Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 273, uy, cản trở đường, trong giường những cái này có thể làm cơm ăn, không thể, nhưng mà, những cái này đối với bộ lạc tới nói, nhưng là cực kỳ chân quý tinh thần lương thực, Vu Hán lão nhân ra tình nguyện chết đói cũng sẽ không đem những cái này vứt bỏ. Liền như cam tâm tình nguyện canh giữ ở nơi này chết đi những người này. Cẩn thận suy nghĩ lúc sau, Thiệu Huyền quyết định, vẫn là đem những cái này tạm thời trước ở lại chỗ này. Chờ hắn trở về lúc sau, lại kêu lên một ít người cùng nhau qua đây. Đem tổ tiên di thể cùng những cái này đối với bộ lạc tới nói trọng yếu, lịch sử cho mang về. Đồ vật quá nhiều, quá mức chân quý. Thiệu Huyền chính mình một người cộng thêm cha cha, cũng không thể bảo đảm có thể đem những thứ này toàn bộ hoàn hảo mang về. Nếu là gặp cái phiền toái gì điểm hung thú, không nói đem người cùng cái dương mang về, làm mất cũng có thể. Cái nguy hiểm này không thể mạo. Lúc trước tồn tại ở bên trong động cái loại đó cổ quái lực lượng đã biến mất. Có lẽ sẽ không lại xuất hiện. Nó thủ hộ nhiệm vụ đã hoàn thành. Vì phòng ngừa cổ lực lượng kia biến mất lúc sau, những sinh vật khác sẽ tiến vào phá hư tổ tiên di thể cùng những thứ kia chân quý, lịch sử. Thiệu Huyền trước khi rời đi, ở cửa hang thiết trí một ít cạm bẫy, lại đi trong núi rừng tìm không ít phòng trùng thực vật vẩy vào trong động. Vì những cái này phòng trùng thực vật, Thiệu Huyền còn cùng một chỉ cự hùng đánh một trận, xương cánh tay đều kém chút đứt đoạn. Kia chỉ cự hùng so hắn ở chốn cũ đã gặp kia hai chỉ còn muốn lớn hơn nhiều. Quả nhiên càng đi núi rừng chỗ sâu, hung thú càng mạnh hãn. Xử lý xong bên trong động sự tình, Thiệu Huyền mới rời khỏi. Đi cha cha nói cho hắn cái hướng kia. Lần này đi ra vốn dĩ mục tiêu, liền là tìm ra cha cha phát hiện đá kia. Không nghĩ tới vậy mà sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Không uổng công ra một chuyến xa cửa. Cha cha phát hiện đá kia có hơn một nửa đều khảm nạm ở vách núi bên trong. Cùng chung quanh màu sắc có hơi chút bất đồng. Độ cứng cũng chênh lệch rất nhiều. Chung quanh vách đá trên có các loại động vật hoặc là cái khác hiện tượng tự nhiên mà tạo thành vết. Chảy, đập vết chờ. Nhưng tảng đá này thượng lại rất ít. Không sai, rất không tệ. Thiệu Huyền hoa chút thời gian mới đem tảng đá này cho moi ra. Hòn đá độ cứng không tệ. Chỉ ít cũng là thượng đẳng vật liệu đá. Quá lớn, lập thả trên mặt đất. Phỏng đoán có xấp xỉ 2 mét cao, 1 mét rộng, dài hình tròn. Thiệu Huyền thử một chút. Càng đi vào trong, đá độ cứng càng lớn. Thượng đẳng vật liệu đá tuy nói không dễ dàng tìm được, nhưng cũng không coi là nhiều yêu thích. Nhưng tốt hơn vật liệu đá, Thiệu Huyền liền để ý. Nói không chừng tảng đá này cốt lõi nhất địa phương có thể đạt tới cực phẩm cấp bậc đây. Hắn trong tay thiếu hàng. Đến nhiều dự phòng điểm hảo vật liệu đá. Mang về mài rũa thành công cụ. So giống nhau cục đá nặng. Nhưng bằng vào viêm giác người vốn đã chiếm ưu thế khí lực. Thiệu Huyền đào cũng có thể gánh cục đá đi. Còn có thể chạy chậm một chút. Chỉ là ở trong núi rừng tốc độ liền hạ xuống rất nhiều. Có lúc gặp được khó giải quyết, Thiệu Huyền còn phải trước đem cục đá ném xuống, tìm cơ hội lại tới chống đi, gánh cục đá trở về. Này trải qua quả thật gian khổ, bất quá, có thể tìm được một khối đá như vậy, cũng đáng, bởi vì phải nhiều khiêng một hòn đá, tiêu hao rất lớn khí lực, còn phải cất giữ đầy đủ thể năng đi đối phó chung quanh các loại có thể đánh bất ngờ sinh vật. Thiệu Huyền lần này không thời gian đi nghiên cứu thắt nút dây bói toán rồi. Gánh một khối trầm trọng cục đá. Mở đầu mấy ngày còn có chút không thích ứng. Nhưng dần dần cũng thói quen. Có lúc còn có thể đem tảng đá này làm tấm thuẫn dùng. Đỡ một chút những thú dữ kia công kích. Bây giờ hắn có thể chịu đựng trọng lượng. Càng ngày càng lớn. Liền như vậy. Đi đi dừng một chút. Chờ Thiệu Huyền về đến bộ lạc thời điểm. Khoảng cách hắn rời khỏi bộ lạc thời gian, đã qua 29 thiên, Thiệu Huyền đều không nghĩ tới vậy mà sẽ rời khỏi như vậy lâu. Hắn nói qua lần này đi ra ngoài không phải 5-3 ngày sự tình, nhưng là cũng chưa từng nghĩ tới sẽ hao phí gần 30 thiên. Tiếu cha cha từ không trung bay xuống. Đối Thiệu Huyền kêu mấy tiếng. Bộ lạc có người ngoài. Thiệu Huyền nghi ngờ. Chẳng lẽ là Vạn Thạch bộ lạc. Nhưng bây giờ cũng không giống như là dáng vẻ khai chiến. Ra giấu tay. Nhường cha cha tiếp tục trên không trung chú ý tình huống. Thiệu Huyền thì ở hơi làm sau khi nghỉ ngơi. Đem mới vừa buông xuống cục đá một cánh tay gánh lên tới. Một cái tay khác nắm đã chết con mồi. Hướng bộ lạc đi. Con mồi là một con mãng xà. Gần 20 thước chiều dài. Là Thiệu Huyền buổi sáng tỉnh lại tìm thức ăn thời điểm gặp được. Kém chút bị đánh lén. Mất điểm công phu cùng thời gian mới làm xong. Suy nghĩ hẳn có thể trước lúc trời tối về đến bộ lạc. Liền không đem con mãng xà này vứt bỏ. Túm đuôi rắn kéo về. So với cái này đại rắn. Ở trong núi rừng còn có rất nhiều. Thiệu Huyền lần này đi ra ngoài còn gặp qua mấy cái 30-40 mét trở lên. Bất quá những thứ kia Thiệu Huyền luôn luôn là tránh trước. Không chuẩn bị chu đáo lúc trước sẽ không đi trêu chọc bọn nó. Đi tới biên giới thời điểm. Đụng phải canh giữ ở nơi này chiến sĩ. A Huyền, trở về rồi. Lần này thu hoạch không tệ lắm. Một người chiến sĩ nhìn Thiệu Huyền lại khiêng lại kéo. Nói, tạm được đi, bộ lạc bây giờ như thế nào? Có người tới, Thiệu Huyền hỏi, Nga, người rời khỏi quá lâu. Không biết, người chiến sĩ kia nghĩ đến cái gì? Thanh âm hơi hơi giảm thấp xuống một ít. Nói, tới rồi một ít người. Nghe nói là trung bộ đại bộ lạc người. Gần nhất đi săn người đều không đi ra ngoài. Khó trách ta một đường đều không gặp được. Nguyên lai đại gia không ra đi săn. Thiệu Huyền sáng tỏ, lại hỏi một ít trung bộ tới người sự tình. Ta cũng không biết cụ thể là tại sao. Vậy phải hỏi Vu cùng thủ lĩnh. Bất quá, ta nhìn những thứ kia người không vừa mắt. Từng cái mắt giống như là trường thiên thượng tựa như. Người nọ bĩu môi, nói, nghe bọn họ nói chút. Thiệu Huyền liền hướng bộ lạc bên trong đi. Bây giờ mặt trời đã mau xuống núi rồi. Hắn đến nhanh đi về. Còn có thể đuổi kịp cơm tối. Buổi sáng ăn qua đồ vật lúc sau. Vì gấp rút lên đường. Nửa đường chưa ngắn ngủi nghỉ ngơi hai thứ hai bên ngoài. Đều không làm sao dừng. Bộ lạc xem ra cùng hắn lúc rời đi có chút biến hóa. Cây lá cây trở nên càng rậm rạp rồi. Cách đó không xa còn có một chút đồng ruộng. Điền Lý Miêu đã cao ra một đoạn lớn. Hắn rời khỏi khi đó mới mạo cái nhọn. Bởi vì gánh cục đá kéo con mồi, Thiệu Huyền cũng không có trực tiếp hướng nhiều người địa phương đi. Hơi hơi vòng một lộ. Thời điểm này, rất nhiều đi ra lao động người đã thu công trở về. Cho nên, Thiệu Huyền đi qua địa phương cũng không có bao nhiêu người. Đi mãi, Thiệu Huyền nghe được phía trước có người đang nói chuyện. Thanh âm phi thường xa lạ. Không chỉ một, ai, cho nên ta liền nói. Này cái gì viêm giác bộ lạc, thực ra cũng cứ như vậy, hoàn toàn không phải những người khác nói như vậy khoa trương. Khúc sách cùng tự còn nói bọn họ rất lợi hại đâu. Ta nhìn chưa chắc, đúng vậy, lúc trước nghe được những thứ kia lời đồn, còn tưởng rằng mỗi một người đều cùng quái vật tựa như. Thật gặp được, rất thất vọng, một cái kiểu mềm giọng nữ nói, trừ khí lực lớn một chút ra. Cũng không có gì đặc biệt. Khí lực lớn điểm thì như thế nào? Giết có thể sử dụng cục đá đập người không được. Nói người nọ chính mình không khỏi cười lên. Những người khác cũng cảm thấy lời này thật chọc. Đi theo cười. Người kia nói hăng say. Tiếp tục nói. Người nói bọn họ gánh cục đá có thể đánh như thế nào? Như vậy. Như vậy. Vẫn là như vậy. Ai ta còn thật gặp qua như vậy? Ha ha ha. Nhưng là. Hắn rất nhanh phát hiện, đại gia tiếng cười dừng lại, bầu không khí có điểm lạ, hắn nghe được sau lưng có dựa gần thanh âm, chỉ là không để ý, liền tính bị viêm giác bộ lạc người nghe được thì như thế nào. Ghê gớm đánh một trận, hắn không sợ, chỉ là, nhìn đại gia từng cái trên mặt cứng ngắc, giống như là nhìn thấy chuyện gì không thể tưởng tượng nổi tựa như động lại ở. Còn có cái quan hệ không tệ người đối hắn chen mắt. Ra hiệu hắn nhìn sau lưng, tà dương ở nghiêng phía trước vị trí rơi xuống. Hắn không thể từ bóng dáng nhìn ra thân về sau người là ai. Đang suy nghĩ muốn không muốn xoay người nhìn. Liền nghe sau lưng truyền tới một tiếng. Này, cản trở đường. Thiệu Huyền nhìn ngăn ở lộ trước cái đầu kia thượng cắm đầy các loại màu sắc lông. Chim người, chính lấy con khỉ ôm dưa hấu tư thế đứng ở nơi đó. Trong đầu nghĩ, này ở đâu ra ngốc ích, ngăn ở lộ trước người xoay người. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là một tảng đá lớn, áp lực khá lớn, không khỏi hướng bên cạnh rời một chút. Thiệu Huyền không nói nhiều, gánh cục đá kéo rắn liền hướng trong nhà bên kia đi. Quét mắt mấy người tại chỗ, không phát hiện có nhận thức, liền không còn nhiều nhìn. Đánh nhau cũng chờ ăn no lại nói. Dù sao những người này trong chốc lát cũng sẽ không rời đi. Hắn bây giờ chính đói bụng, cân nhắc trở về đem con rắn này là nướng ăn đây, vẫn là nấu ăn. Nhìn như không có chuyện gì xảy ra người rời đi. Đứng tại chỗ mấy người tuổi trẻ trầm mặc mãi lâu sau, mới có một người hỏi. Mới vừa mới qua người nọ là ai? Những người khác không trả lời. Bọn họ cũng không biết. Bọn họ giờ phút này chỉ có một ý nghĩ. Ngoạ tào, mới vừa người nọ nhìn liền cùng bọn họ tuổi tác không sai biệt lắm mà thôi. Khí lực hảo đại, thật giống như gánh không phải một tảng đá lớn, chỉ là một thùng nước. Trên tay kéo dài cũng không phải một con đại mãng xà, mà là một con cá chết. Bước chân còn thật nhẹ nhàng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.